bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, hấp huyết quỷ lại còn là cái nãi nãi khống. Là Nozawa Hana thủ lĩnh nói cho ta biết. Hasegawa Kohei hồi đáp, bao quát chúng ta là vật thí nghiệm chuyện này. Nàng cho ta tư liệu cùng nhân viên, để ta đem những này ruột thịt đều cứu ra. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ta vốn định vừa bắt đầu tìm ngươi hỗ trợ, nhưng thủ lĩnh ngăn cản ta. Nàng nói ngươi sẽ không đồng ý gia nhập chúng ta, tùy tiện cùng ngươi tiếp xúc ngược lại sẽ có bại lộ nguy hiểm. Cái kia nàng còn hiểu rất rõ ta. Simi Ken đối gia nhập cái gì tổ chức đề kháng căn bản cũng không có hứng thú. Hắn đối với chuyện này duy nhất động lực, chính là muốn biết chân tướng mà thôi. Hasegawa Kohei bên này đã ép không ra cái gì tình báo hữu dụng. Cái kia kêu Nozawa Hana nữ nhân khẳng định có mưu đồ. Nhưng Hasegawa Kohei cấp bậc quá thấp, hoàn toàn không rõ ràng tổ chức đề kháng chân chính mục đích là cái gì. Simi Ken ngược lại nhìn hướng Miyamoto Wataru. Người đến ta văn phòng đến tìm kiếm trợ giúp, là có người hay không để ngươi làm như vậy? Miyamoto Wataru so Hasegawa Kohei còn thành thật hơn. Hai tay đặt ở trên đùi, phần eo thẳng tắp nghiêm. Đúng, có người phát tin nhắn nói cho ta, để ta đi các ngươi văn phòng tìm kiếm trợ giúp. Diệp Ngữ Khanh ở một bên bất mãn nói, vậy ngươi làm sao không nói sớm? Miyamoto Wataru toàn thân lắc một cái, sợ bị giận chó đánh mèo. Vội vàng nói, là đối phương không cho ta nói. Không cho ngươi nói, ngươi liền không nói. Ách, lần sau ta nhất định sẽ nói. Sớm biết các ngươi như thế treo, vậy ta còn che giấu cái giám a. Các ngươi liền tính hỏi ta một ngày dùng truyền thống tay nghề mấy lần ta đều nói rõ sự thật. Simi Ken lại hỏi vài câu. Xác định Miyamoto Wataru hoàn toàn không biết thân phận của đối phương. Muốn tìm được thần bí nhân này thân phận, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về lại từ từ điều tra. Nhưng Simi Ken cảm thấy đối phương cố ý đem chính mình lôi vào. Tỷ lệ lớn là đối chính mình tình huống, cùng với đối với mấy cái này vật thí nghiệm tình huống đều hiểu rất rõ. Chẳng lẽ là tổ chức đề kháng cái kia kêu Nozawa Hana thủ lĩnh? Hắn đang trầm tư. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru cũng không dám quấy rầy. Diệp Ngữ Khanh ngược lại là đá Nakajima Tomoya một chân. Hỏi, Aken, cái này người chết nên xử lý như thế nào? Bởi vì là cái thi thể, cho nên nàng một cước này cũng không có thu lực. Vừa lúc đá vào Nakajima Tomoya trên lưng, Nakajima Tomoya phảng phất nghe đến răng rắc một tiếng, phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức. Ta thắt lưng. Xú nữ nhân, sau khi trở về chắc chắn tìm cơ hội muốn ngươi đẹp mặt. Chấm ngoặc kép, hắn gắt gao chịu đựng kịch liệt đau nhức, mới miễn cưỡng duy trì được giả chết trạng thái. Chờ bọn hắn đem chính mình chôn, đến lúc đó liền có thể thừa cơ đào ra đất chạy trốn. Trước đây đều là làm như vậy, đến lúc đó đem con này hấp huyết quỷ sở tác sở vi đều đâm đến phía trên đi. Cũng không tin hắn một cái quái vật có khả năng đối kháng toàn bộ chính phủ. Simi Ken liếc qua thi thể, nói ra, đốt a, hủy thi diệt tích, Nakajima Tomoya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, người mẹ nó không phải mới vừa nói tốt chôn sao? Vì cái gì lại biến thành đốt a? Nếu như bị đốt vậy hắn còn giả chết cái giám a? Trực tiếp biến thành phân bón hoa. Liền tại Nakajima Tomoya khẩn trương đến cực kỳ lúc, chân bỗng nhiên đau xót, là hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. A, hắn ba một cái ngồi dậy, chuẩn bị ngụy trang thành hồi quang phản chiếu dáng dấp, nhưng mà vừa mới ngồi xuống lên, liền gặp được trước mặt bốn người đều đang dùng trào phùng ánh mắt nhìn xem chính mình. Simi Ken ngồi xổm ở trước mặt hắn, đầu ngón tay toát ra một gốc ngọn lửa nhỏ. Ngay tại thiêu đầu ngón chân của hắn, Nakajima Tomoya mồ hôi lạnh trên trán quét một cái liền chảy xuống. Bốn người này không có chút nào kinh ngạc. Chẳng lẽ mình giả chết sớm đã bị xem thấu? Cái kia vừa rồi giả chết nghe lén tình báo, chẳng phải là cũng bại lộ? Shimiken một hơi thổi rớt đầu ngón tay ngọn lửa. Giả chết có ý gì? Chết thật mới kích thích. Phương diện này ta có thể là người trong nghề. Muốn hay không miễn phí thể nghiệm một cái. Nếu không phải Diệp Ngữ Khanh cái kia quỷ thần xui khiến một chân. Kém chút bị hỗn đản này cho hồ lộng qua. Nàng một chân đi xuống. Nakajima Tomoya mặc dù không có phá phòng thủ. Nhưng cũng bị vội vã phát ra một điểm động tĩnh. Để bốn người đều phát hiện. Mới biết được con hàng này nguyên lai một mực tại giả chết. Cái này nếu là kéo ra ngoài bán. Cái kia ổn thỏa liền cho hắn cơ hội chạy trốn. Không, không cần. Nakajima Tomoya muốn cười. Nhưng trên mặt kéo ra đến biểu lộ lại càng giống là đang khóc. Hắn một cái cao cấp quan lại. Ít rượu uống. Người mẫu trẻ ôm. Tiền trinh đếm lấy. Thực sự là không muốn tìm chết à. Chết sớm cũng là không được. Shimiken sớm đã nhìn ra cái này ra hỏa là cái truyền thống quan lại. Xử lý lão luyện, da mặt dày, nhưng tương tự cũng vô cùng tiếc mệnh, nên đầu hàng lúc tuyệt sẽ không do dự. Hắn nếm thử đối Nakajima Tomoya sử dụng hoang quỷ chi ngữ, nhưng không có tác dụng. Cái này ra hỏa lực lượng tinh thần còn rất cao. Phốc phốc, kèm theo vài tiếng lợi khí phá vỡ huyết nhục âm thanh. Shimiken trực tiếp vung ra mấy cây kim thép, đem Nakajima Tomoya đóng ở trên mặt đất. Tinh thần tổn thương không đủ. Vậy liền nhục thể tổn thương đến góp. À, Nakajima Tomoya phát ra thống khổ kêu thảm. Diệp Ngữ Khanh giật mình. Người muốn ngược đãi hắn à. Không có à, Shimiken hai tay mở ra. Loại này người cáo già. Vô cùng khó đối phó. Trước cho hắn một chút nếm mùi đau khổ mới được. Nakajima Tomoya nhịn đau khổ. Không cần ngược đãi ta. Muốn hỏi cái gì? Ta đều sẽ nói cho ngươi. Hắn theo Shimiken cử động để phán đoán. Đem chính mình chộp tới tỷ lệ lớn là muốn hỏi một chút tình báo. Muốn tình báo ngươi nói thẳng a. Ta một cái tình báo khoa trưởng còn có thể không có a. Shimiken ngồi xổm xuống. Cười nói. Sớm như thế trung thực. Cũng không cần chịu đau khổ. Nakajima Tomoya sắp khóc. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Đi lên liền lại là dùng lửa đốt lại là kim đâm. Shimiken để Hasegawa Kohei đem phía trước liên quan tới vật thí nghiệm sự tình lặp lại một lần. Những sự tình này có phải là thật hay không? Phải. Nakajima Tomoya không có che giấu. Đây là Fujiwara Hirotetsu đích thân chủ trì qua hạng mục. Đến nay còn tại vận chuyển. Nhưng ta chỉ hiểu rõ một chút tình huống. Cụ thể hạng mục công việc đều không rõ ràng. Shimiken lại hỏi, cái kia gần nhất tại sao muốn đem những này thả xuống vật thí nghiệm thu hồi? Nakajima Tomoya thấp giọng nói, bởi vì số 1 mất đi liên lạc, tỷ lệ lớn đã tử vong. Chúng ta hoài nghi có người trong bóng tối phá hư những này vật thí nghiệm. Mới vội vàng khởi động thu hồi trình tự. Số 1 thân phận, Kitataka Makoto, chân lý giáo đương nhiệm giáo hoàng. Số 1 khả năng đã tử vong. Cái kia cũng không cần thiết lại giấu giếm. Nakajima Tomoya rất thẳng thắn liền nói đi ra. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru đều rất giật mình. Chân lý giáo bọn họ đều nghe nói qua. Một cái xú danh chiêu tà giáo. Không nghĩ tới bọn họ một cái ruột thịt. Thế mà làm đến tà giáo đầu lĩnh. Shimiken lại không ngoài ý muốn. Lấy Kitataka Makoto thực lực. Không thể lên làm số 1 vật thí nghiệm mới kỳ quái. Xem ra chính phủ đến nay cũng không biết Kitataka Makoto là chết tại trong tay mình. Kitataka Makoto biết rõ cái này thí nghiệm sao? Biết rõ, hắn còn 10 phần đồng ý đâu. Sở dĩ cùng chúng ta một mực có liên hệ. Không hổ là tà giáo đầu lĩnh. Đối loại này nhân thể thí nghiệm đều rất hoan nghênh. Shimiken suy đoán nói. Cái kia số 2 khẳng định là ta. Nakajima Tomoya cười làm lành nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải số 1 mất đi liên lạc. Cái nào đến phiên ngươi cái này hấp huyết quỷ càn rỡ. Hắn mặc dù không có gặp qua Kitataka Makoto xuất thủ. Nhưng cũng còn biết đối phương có chỉ so với vương bài hơi kém sức chiến đấu. Đáng tiếc, không biết là cái nào lộ đại thần đem chân quý số 1 cho xử lý. Simi Ken lại hỏi, các ngươi cho là người nào trong bóng tối phá hư những này vật thí nghiệm? Là tổ chức đề kháng. Nói bậy, Hasegawa Kohei lớn tiếng phản bác. Chúng ta được đến tình báo là các ngươi sót muốn đem chúng ta những này ruột thịt tái chế. Nakajima Tomoya cũng phản bác. Có thể căn cứ tình báo của chúng ta cùng điều tra. Chỉ có các ngươi tổ chức đề kháng mới một mực tại cướp đi những này vật thí nghiệm. Đó là vì phòng ngừa bị các ngươi tái chế. Nếu như cử động của các ngươi, chúng ta như thế nào lại bỏ dở hạng mục thu hồi vật thí nghiệm? Song phương bên nào cũng cho là mình phải, đều cho rằng đối phương đang nói dối. Chủ yếu là sợ bị Simi Ken cho rằng là đang nói dối. Simi Ken lại mơ hồ ý thức được, khả năng có người trong bóng tối châm ngòi sót cùng tổ chức đề kháng đối lập. Bao quát chính mình, không phải cũng là có người thông qua Miyamoto Wataru, đem chính mình dính dáng vào. Đủ rồi, hắn ngăn lại hai người cãi nhau. Một lần nữa hướng Nakajima Tomoya hỏi, mẫu thân là ai? Nakajima Tomoya lập tức khẽ giật mình. Không phải chứ, cái này hấp huyết quỷ lại còn là cái nãi nãi khống. Không phải nói hấp huyết quỷ đã không có thế tục dục vọng sao? Hắn do dự nói, mẫu thân của ta là Nakajima Miyu, đã 67 tuổi. Simi Ken tức sạm mặt lại. Ai hỏi mụ mụ ngươi a? Đều làm đến tình báo khoa trưởng, liền đọc lý giải cũng không biết. Bất quá Nakajima Tomoya cái này phản ứng, mang ý nghĩa hắn cũng không rõ ràng Kitataka Makoto trong miệng mẫu thân là ai. Simi Ken lại hỏi một vài vấn đề, Nakajima Tomoya đều thành thật trả lời. Khi biết những cái kia Vajramana mỗi một đài phí tổn đều vượt qua 5 ức lúc. Đừng nói Simi Ken, những người khác trầm mặc. Người đóng thuế tiền cũng không phải cho các ngươi tùy tiện như vậy tạo a. Simi Ken giờ phút này hận không thể chặt rơi chính mình hai cánh tay. Tại sao phải xúc động như vậy đem 6 đài Vajramana đều đánh nổ? Hoàn toàn có thể lưu lại, để chính phủ cầm tiền chuộc về đi a. Lâm thời khách mời một cái tổ chức đề kháng thành viên cũng không có vấn đề gì. Cảm giác thua thiệt mấy cái ức, Simi Ken lập tức có chút mất hết cả hứng. Đứng lên chuẩn bị để Hasegawa Kohei đem Nakajima Tomoya mang đi. Nakajima Tomoya lại tưởng rằng Simi Ken phải xử lý hắn. Vội vàng nói, ta còn có một cái bí mật. Ồ, Simi Ken cúi đầu nhìn xem hắn. Nói nghe một chút. Nakajima Tomoya thử dò xét nói, nếu như ta nói, có thể tha cho ta hay không? Vậy phải xem ngươi bí mật này có đáng tiền hay không? Nếu là ngươi nói mình dài bệnh chỉ là cái bí mật, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn? Tuyệt sẽ không? Đây là quan hệ đến Fujiwara Hirotetsu. Nghe đến là khoa học chi phụ hắc liệu, không chỉ là Simi Ken, những người khác hứng thú. Simi Ken gật gật đầu, bắt đầu nghệ thuật biểu diễn. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta có thể hướng Amaterasu Omikami xin thề, buông tha ngươi. Nhưng mà Nakajima Tomoya cáo già, căn bản không biết dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi cùng ngươi người đều không thể thương tổn ta. Muốn đem ta an toàn đưa về đến sót trong tay, sau đó cũng không thể tìm ta gây phiền phức. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngữ Khanh tức giận đánh gãy hắn. Ngươi một cái tù binh từ đâu tới nhiều như thế yêu cầu a? Nakajima Tomoya giữ im lặng. Đây là hắn duy nhất có thể lấy dùng để bảo mệnh đồ vật. Đương nhiên phải thận trọng một chút. Simi Ken mỉm cười nói. Không có vấn đề. Ta có thể hướng Amaterasu Omikami xin thề, đáp ứng ngươi yêu cầu. Hasegawa Kohei muốn nói lại thôi. Cái này gia hỏa có thể là biết rõ tổ chức đề kháng tổng bộ a. Nakajima Tomoya kỳ thật cũng không quá nguyện ý dùng xin thề loại phương thức này. Bởi vì thế giới này lời thề mặc dù sẽ ứng nghiệm, nhưng xác suất là có khả năng. Nói cách khác có khả năng sẽ ứng nghiệm, cũng có khả năng sẽ không có hiệu quả. Trừ phi trên đỉnh đầu những cái kia các đại thần đặc biệt quan tâm. Nếu không hoàn toàn xem mặt. Có thể hắn hiện tại cũng không được chọn, chỉ có thể đánh cược một lần, nhìn xem chính mình là phi tù còn là Âu Hoàng.